Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận vừa định ly hôn với hắn, sao có thể đi cầu xin? Như vậy chẳng phải quá mất mặt sao? Em nghĩ chi bằng đến ngân hàng tìm người quen, thử vận may đi. Chu Linh Vận suy nghĩ một chút, bảo lãnh ngân hàng, tương đương với giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng. Nếu công ty được bảo lãnh không có thực lực, ngân hàng thường không chịu cấp. Công ty họ mới thành lập, chưa có thành tích gì, ngân hàng đều không muốn cấp. Nhỡ công ty phá sản, ngân hàng phải bồi thường cho bên mời thầu, tổn thất nặng nề. Tất nhiên, cấp bảo lãnh ngân hàng cũng được hưởng hoa hồng. Vì vậy, với thực lực hiện tại của Tinh Hưng, hầu như không ngân hàng nào chịu cấp bảo lãnh. Đã xác định phương án, ba người mang đầy đủ hồ sơ công ty đến ngân hàng xin bảo lãnh. Ba ngày liền, đi hơn chục ngân hàng đều không ai thèm ngó ngàng, khiến Nhiêu Nghị và Giang Thiếu Kiệt vô cùng chán nản. Đây là ngân hàng cuối cùng rồi. Giang Thiếu Kiệt nhìn dòng chữ Ngân hàng Phát triển Lĩnh Nam. Vào trong, nhân viên khách hàng dẫn họ đến gặp giám đốc chi nhánh. Đây là giám đốc chi nhánh chúng tôi Lưu Tiền. Giám đốc Lưu, chào ông, đây là hồ sơ công ty chúng tôi. Mong quý ngân hàng hỗ trợ cấp bảo lãnh. Nếu muốn cấp bảo lãnh, quý công ty phải có ít nhất 1 triệu tiền gửi tại ngân hàng chúng tôi. Các vị có số tiền này không? Ông nói chuyện điện thoại đâu có đề cập điều này. Giang Thiếu Kiệt ngớ người. Tùy trường hợp yêu cầu khác nhau. Tôi tưởng công ty các vị vốn điều lệ trên 1 triệu nên không yêu cầu. Không ngờ là công ty nhỏ. Nếu là công ty nhỏ thì yêu cầu tiền gửi 1 triệu. Thái độ giám đốc Lưu kiêu ngạo, giống hệt những người trước. 1 triệu với công ty nhỏ là con số khổng lồ. Thiếu Kiệt, nhà cậu, từ khi tôi kinh doanh, cha tôi bảo phải tự lực, hàm ý là gia đình sẽ không hỗ trợ thêm vốn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh Vận nhìn tên Lưu Tiền, trùng hợp quá, rời ngân hàng phát triển Lĩnh Nam. Giang Thiếu Kiệt và Nhiêu Nghị càng chán nản. Giang Thiếu Kiệt mặt nặng trĩu, hóa ra chúng ta quá ngây thơ, chuyện này không có quan hệ sao làm được. Nhiêu Nghị chợt nhớ lời Giang Thiếu Kiệt, Linh Vận, hay là nhờ chồng cậu giúp đi, nhà họ Diêm quan hệ rộng, cậu nói với anh ấy chắc sẽ được. Chu Linh Vận thở dài bất lực, tôi định ly hôn với anh ấy rồi. Lời này vừa ra, mọi người im phăng phắc. Giang Thiếu Kiệt không tin nổi, sao lại thế? Hai người vất vả lắm mới đến được với nhau mà. Hai người là quân hôn, muốn ly hôn cũng không dễ đâu. Nhiêu Nghị đột nhiên nói, mấy người bạn thân bàn luận về hôn nhân của cô. Giang Thiếu Kiệt và Nhiêu Nghị nhắc nhở cô. Chu Linh Vận nhíu mày, đây là chuyện riêng tư của tôi, mong các cậu giữ bí mật. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, không dễ gây rắc rối. Chu Linh Vận thấy bất an, hóa ra ly hôn không dễ dàng. Giang Thiếu Kiệt và Nhiêu Nghị nhìn nhau, gật đầu, trong lòng cũng suy đoán. Sao đi dự đám cưới về lại đổ vỡ? Quay lại chuyện chính đi, làm sao để ngân hàng cấp bảo lãnh? Chỗ nào cũng đi rồi, không có ngân hàng nào chịu cấp. Chu Linh Vận nhìn thấy Lưu Tiền, nhớ ra vài chuyện, tối nay tôi xác minh vài việc, xong rồi sẽ có cách. Cách gì vậy? Giang Thiếu Kiệt và Nhiêu Nghị rất tò mò, tạm thời chưa tiện nói. Nếu chuyện đó là thật, thì bảo lãnh này vẫn có chút hy vọng. Chúng ta nên thử lại ở ngân hàng phát triển Lĩnh Nam. Tại sao lại là ngân hàng đó? Chuyện này, để sau nói. Chu Linh Vận nói, cậu định làm gì? Tối nay sẽ biết. Nhìn Chu Linh Vận thần bí, Nhiêu Nghị và Giang Thiếu Kiệt không mấy hy vọng. Giang Thiếu Kiệt nhớ ra chuyện. À, hôm qua Eric nói hợp đồng đại lý đã ký xong, bảo chúng ta qua lấy. Giờ còn thời gian, chúng ta qua văn phòng Inco đi. Chu Linh Vận nhìn đồng hồ, mới 3 giờ chiều, đủ thời gian. Ừ, cùng đi nào. Đến nơi, Eric thông báo yêu cầu doanh số bán hàng tại Trung Quốc nửa cuối năm. Là đại lý của Inco, có nghĩa vụ hỗ trợ bán thiết bị. May là yêu cầu không cao, khoảng 2 triệu doanh số. Tất nhiên, công ty đại lý được hưởng 5 hoa hồng, tức hoàn thành 2 triệu doanh số. Tinh Hưng kiếm được khoảng 100.000, với công ty nhỏ đã là số tiền lớn. Ngoài hoa hồng bán thiết bị, đại lý còn bán dịch vụ bảo trì. Đây mới là nguồn thu chính của Tinh Hưng. Hợp đồng bảo trì 2 năm với bưu điện trị giá 250.000. Giá dự thầu khoảng 200.000 là có thể trúng thầu. Trong đấu thầu, giá dự thầu thường thấp hơn giá giới hạn, nên muốn trúng thầu nên đặt giá 200.000. Eric cũng nghe nói về việc đấu thầu bưu điện, hỏi về dự án bảo trì thiết bị bưu điện, các bạn có định dự thầu không? Tôi nghĩ các bạn có nhiều cơ hội trúng thầu. Giang Thiếu Kiệt nói, chúng tôi có ý định, nhưng gặp chút khó khăn. Dự thầu cần bảo lãnh ngân hàng, nhưng không ngân hàng nào chịu cấp. Chuyện này không khó, có lẽ tôi có thể giúp. Eric nhiệt tình nói, về ngân hàng, tôi có thể nhờ ngân hàng hợp tác cấp bảo lãnh cho các bạn. Tốt thế sao? Chu Linh Vận giật mình. Đây chẳng phải của trời cho sao? Có điều kiện gì không? Công ty chúng tôi muốn đầu tư vào công ty các bạn. Mua 50 cổ phần. Tất nhiên, quyền điều hành vẫn thuộc về các bạn. Cái này, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Giang Thiếu Kiệt ngạc nhiên. Nhiều Nghị thấy đây là cơ hội tốt. Nghe có vẻ ổn. Nhận đầu tư, công ty có thêm vốn. Đồng thời giải quyết được bảo lãnh. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Lúc này Nhiêu Nghị và Giang Thiếu Kiệt đều hào hứng. Linh Vận, đề nghị này không thiệt đâu. Chu Linh Vận nhìn họ, thở dài, đây chẳng khác nào bán nửa công ty. Khác nào, bán thân, tương lai công ty sẽ mất quyền tự chủ. Tốt cái gì? Chu Linh Vận nhìn Eric nghiêm túc nói. Cảm ơn ý tốt của Eric, nhưng vì kế hoạch dài hạn của công ty, tôi không nhận đề nghị này. Nhiều Nghị không tin nổi nhìn Chu Linh Vận, nghĩ mấy ngày chạy ngân hàng vất vả mà không được gì. Trong lòng tức giận, Linh Vận, sao cậu không hiểu chuyện thế? Cậu biết mình đang làm gì không? Cậu đang hủy hoại công ty đấy. Lời trách này quá nặng. Chu Linh Vận lòng chiếu xuống. Tôi có cách của mình. Cậu có cách gì? Ngoài Nghiêm Mộ Hàn, cậu còn có cách nào? Nhiều Nghị tức giận. Lại là Nghiêm Mộ Hàn. Chu Linh Vận cũng bực bội. Sao cứ nghĩ không có hắn thì không xong. Cách Trương.